Trái tim băng được đánh thức. Chương 19, ngày đầu hắn đi học TT. Góc truyện audio.com. Chấm, học được rồi phải không thầy? Nó lên tiếng nhắc nhở. À, được rồi, em dẫn bạn qua phòng kế bên lấy đồng phục đi. Hiệu trưởng nói, nó gật đầu rồi đi ra ngoài. Hắn cũng xách ba lô đi theo. Nó đi cô được bao lâu thì bà cô giáo chủ nhiệm của nó vào. Trên tay cầm một tập tài liệu. Chào hiệu trưởng, đây là tài liệu ngài cần. Cô giáo lễ phép đưa đồ cho hiệu trưởng. Được rồi, cô để đó đi. Hiệu trưởng nói, à hôm nay cô lên lớp sớm đi, lớp cô có học sinh mới. Hiệu trưởng nhắc nhở xong liền đưa hồ sơ nhập học của hắn cho cô giáo. Bà cô lấy hồ sơ của hắn xong liền xem thông tin bên trong. Sao cô có hình vậy thầy? Bà cô thắc mắc hỏi. Hình như là chưa chụp. Cô sao để nữa chụp sao? Hiệu trưởng nói xong thì mở tài liệu chăm chú xem. Phất tay ý bảo bà cô giáo ra ngoài. Bà cô giáo thấy thế liền đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ tên học sinh này cũng đẹp lắm, cô biết người có đẹp cô nữa. Bó tay bà này luôn. Tại chỗ nó, hắn vào trong phòng thay đồ thay đồng phục, 5 phút sau thì bước ra. Thân hình cao lớn của hắn khoát lên bộ vest đen được cắt may tinh tế. Caravat xanh biển nhà tao nhã thanh lịch, có chút đối lập với cá tính của hắn. Trên người hắn bây giờ có một chút lạnh lẽo pha lẫn vài phần mê hoặc. Nó đi lại nhìn hắn, đánh giá từ trên xuống dưới. Tốt, một hồi sau nó ngắn gọn nói. Hắn chỉ gật đầu nhưng thật ra cũng cảm thấy hơi vui vui. Cậu đã thích ứng được chưa vậy? Nó đột nhiên quan tâm, cũng được tạm ổn rồi. Nhận ra nó quan tâm mình, hắn cũng đáp lại. Nó gật đầu có lệ rồi cùng hắn đi tiếp. Nó vừa đi được mấy bước thì từ có một tiếng gọi. Hân à, chờ mình với. Nó quay lại thì thấy Tuyết đang chạy tới thở hổn hển. Sao cậu đi nhanh quá vậy? Tuyết đang hỏi nó thì bỗng chú ý tới hắn. Ai đây? Học sinh mới. Nó trả lời ngắn gọn. Tuyết tò mò quan sát hắn. Do hắn đội mũ lưỡi chai và đứng cách Tuyết một khoảng nên cô nhìn rõ mặt hắn. Bỗng nhiên mấy học sinh trong trường đều ùa ra cổng trường. Mấy NS thì hò hét. Ôi đẹp trai quá, em yêu anh, người đâu mà đẹp thế cô biết. Lại là thiếu gia con nhà giàu nữa chứ. Email protected, em, ngoài cổng trường truyền tới cô biết bao nhiêu lời khen ngợi của các NS. Nó, hắn và Tuyết quay đầu lại thì thấy Hào mặc đồng phục của trường. Chạy chiếc Maserati mui trần màu trắng. Xuống xe Hào liền bị các NS vây quanh. Hào nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đám đông tìm kiếm xung quanh rồi chạy về phía Tuyết. Nhìn thấy được Hào đang kiếm Tuyết, nó vội đi trước. Phiền phức của cậu sắp tới rồi. Trước khi đi nó quăng lại một câu đầy ẩn ý, nó nói xong thì nó và hắn liền lên lớp trước. Tuyết chưa kịp tiêu hóa xong câu nói của nó quay qua thì Hào đã đi tới chỗ cô lúc nào. Chào em, Hào vui vẻ chào hỏi Tuyết. Lập tức những ánh mắt ghen tị như muốn ăn tươi nuốt sống Tuyết bắn tới. Tôi với cậu quen nhau sao? Tuyết ngập ngừng một lúc. Với lại cậu lớn hơn tôi bao nhiêu mà dám xưng anh em. Vậy thôi, chào cậu. Hào tiếp tục mặt dày dở giọng ngọt như mía lùi. Cậu, hứ, Tuyết tức quá bỏ vào lớp trước. Hào thấy cô giận lập tức chạy theo năn nỉ làm mấy NS tức đến muốn lập tức xé xác Tuyết. Bà cô vào lớp, vẫn như thường ngày một tình trạng hỗn loạn nhẹ, mấy học sinh đang vui nhưng khi thấy ánh mắt muốn giết người của cô giáo liền tức thời quay lại chỗ ngồi. Cô giáo quan sát thấy cả lớp đã chịu ngồi yên, chỉ có Hào là ngồi gác chân lên bàn học, đôi mắt xanh lam u oán chớp chớp nhìn Tuyết, tuy biết Hào cô coi lời nói của giáo viên ra gì nhưng bà cô vẫn cô dám đụng tới cậu đành giả vờ cho qua. Cách chương.